Các bạn đang nghe truyện Hoàng Khố Thế Tử Phi, phần 109. Vân Thiển Nguyệt nghe được phía sau truyền đến lời nói của Dung Cảnh, trong lòng tức giận, vốn đã được áp chế, lập tức dâng lên. Vừa muốn phát tác, Nam Lăng Dệ gãi gãi tay nàng. Nàng mấp máy môi khắc chế mình, không nói một lời, để cho Nam Lăng Dệ lôi kéo rời đi. Nam Lăng Dệ, ngươi cứ đi như vậy. Dạ Khinh Nhiễm lười biếng hô một tiếng. Không đi, để người ta quản ta ăn cơm sao? Nam Lăng Dệ cũng không quay đầu lại. Ngươi cực khổ, dày vò một chuyến nhưng không thú vợ nữa rồi hả? Ánh mắt của Dạ Khinh Nhiễm rơi vào trên bóng lưng của ba người đang nắm tay. Bổn thái tử đại nạn không chết, lương tâm phát giác, nữ nhân còn nhiều mà, một rễ hành này không cần cũng được. Nam Lăng Dệ mạn bất kinh tâm. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới, nàng vẫn cảm thấy Dung Cảnh miệng độc, nhưng khi ca ca này của nàng miệng độc lên thì cũng không kém bao nhiêu. Gia chủ, không thể để cho hắn cứ đi như vậy, vũ nhục gia chủ chính là vũ nhục Lam gia. Một lão giả Lam gia giận dữ quay lưng lại nói với Lam Y. Ta nói để cho hắn đi. Giọng nói của Lam Y thê lương lạnh lẽo, bén nhọn nói: Hôm nay ta cùng hắn đã thanh toán xong, không thiếu nợ lẫn nhau, để cho hắn rời đi. Người Lam gia ai dám ngăn cản, lấy gia quy xử trí. Lão giả kia lập tức ngậm miệng. Nam nữ Lam gia vốn là có chút tức giận, tất cả cũng ngậm miệng lại. Vân Thiển Nguyệt cảm giác được Lam Y ở dưới tình huống Nam Lăng Dệ xông qua trận đầm rồng hang hổ rồi bỏ rơi, còn có thể lãnh tĩnh như thế, thật sự khiến cho nàng lau mắt mà nhìn. Ánh mắt của nàng nhìn lướt qua Nam Lăng Dệ, thấy khóe môi của hắn cười, bộ dạng này không biết là đang suy nghĩ chuyện tốt gì. Mà Lạc Dao bên kia thì nhìn không ra vẻ mặt gì. Phía sau không có người lên tiếng ngăn cản, trận đầm rồng hang hổ không có người nào đi ra ngoài nữa. Ánh lửa ngất trời vây trăm tên đệ tử ở trong trận hỏa táng. Một nhóm ba người rất nhanh đã ra khỏi Lam gia. Nam Lăng Dệ lôi kéo hai người trực tiếp đi về phía rừng đào. Vân Thiển Nguyệt nhớ tới không thấy Phong Tẩn, nghiêng đầu hỏi: Ca ca, Phong Tẩn đâu? Hắn đang làm gì? Sáng sớm đã không thấy tâm hơi của tên tiểu tử kia rồi, ta nào biết? Nam Lăng Dệ lắc đầu. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới hôm nay sau trận đầm rồng hang hổ này cháy, không biết có bao nhiêu ngón tay người kéo ta xé. Phong Tẩn không xuất hiện tất nhiên là có việc quan trọng. Nàng hạ giọng nói: Ca ca, ca nói cho muội biết, ca là không muốn thú Lam Y, hay là vốn là muốn thú nhưng hôm nay tim bị đả thương nên sửa lại chủ ý. Nam Lăng Dệ chớp chớp mắt: Tiểu nha đầu, muội cứ nói đi. Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc hắn: Huynh thành thật mà nói. Mặc dù Lam Y là gia chủ của Lam gia, nhưng hôm nay thật ra thì một bộ phận lớn của Lam gia đã bị Dạ Thiên Giật khống chế rồi. Lam Y, tiểu mỹ nhân này thì có chút thú vị, nhưng chỉ là có chút thú vị mà thôi. Ca ca muội là thái tử Nam Lương, còn không bị sắc đẹp khiến cho mất trí đến trình độ không biết người nào nên cưới, người nào không nên cưới. Nam Lăng Dệ chậm rãi nói: Đây cũng chính là nói huynh không hề có ý định cưới Lam Y hả? Từ khi chiêu cáo thiên hạ đã nghĩ ra phương pháp như vậy? Vân Thiển Nguyệt nhướng mày: Ừ, coi như là vậy đi. Nam Lăng Dệ gật đầu. Cái gì gọi là coi như là? Vân Thiển Nguyệt nhíu mày hỏi lại. coi như là chính là chúng ta hòa nhau một dáng. Tình hình một tháng trước kia bị Lam gia nói quá mức dân thật, không có phương pháp tốt hơn để xử lý, chỉ có thể đáp ứng điều kiện. Hôm nay muội không cảm thấy sau khi ta xong qua trận đầm rồng hang hổ rồi bỏ rơi nàng thì tốt hơn đúng không? Chẳng những nhặt về mặt mũi, còn lột được một lớp da ở bên trong, bên trong bên ngoài đều lẫm về được. Lúc này Lam gia ngã đau, trên lưng của Lam Y đeo thêm thanh danh giả dối không thật, và Thiên Giật nhất định cũng bị ảnh hưởng. Nam Lăng Vệ dứt lời cười hì hì nói: "Tiểu nha đầu, ta đánh trận này có đẹp hay không?" Vân Thiển Nguyệt gật đầu, không thể không thừa nhận trận này Nam Lăng Vệ đánh tương đối đẹp, nhưng nhìn mặt hắn đắc ý, nàng không nhịn được đã kích hắn. Muội không nhìn ra nơi nào đẹp, lại nhìn ra ca suýt nữa là thiếu máu mà chết, suýt nữa là bị liệt hỏa đốt người. Cái này à, muội cũng không cần chơi cười ca ca của muội, ta chẳng những một giọt máu không mất mà một mảnh hỏa tinh cũng không dính vào người. Thật hay giả? Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía máu tươi nhậm đầy quần áo của hắn. Ừ, giả. Nam Lăng Vệ cười gật đầu, lại chuyển hướng sang Lạc Dao, hì hì cười một tiếng, buông lỏng tay nàng ra, ôm eo nhỏ của nàng. Đây đều là công lao của thiên tiên mỹ nhân Bổn Thái Tử, nhặt được một người như thiên tiên còn hơn trăm vạn hùng binh của Nam Lương. Ca xác định nàng là thiên tiên của huynh? Vân Thiện Nguyệt cẩn thận nhìn Lạc Dao. Ừ, rất xác định. Nam Lăng Dậy đắc ý gật đầu, chuyển mắt thấy trong mắt của Vân Thiện Nguyệt có cảm xúc quái dị, hắn cười nói: Tiểu nha đầu, chẳng lẽ muội ghen tị với ta có thiên tiên mỹ nhân xinh đẹp như thế? Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt hiếp hiếp, không nói lời nào. Thiên tiên mỹ nhân, tiểu nha đầu này thật ghen tị, làm sao bây giờ? Nam Lăng Vệ cười hỏi Lạc Dao. Lạc Dao không nói tiếng nào. Ai, mọi người thật là không đáng yêu. Nam Lăng Vệ thở dài một tiếng. Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa, lẳng lặng đi về phía trước. 10 dặm rừng hoa đào nở hừng hực khí thế, giống như lúc hôm qua tới đào chi yêu yêu trước trước kỳ hoa, ngẫu nhiên có một tia gió mát thổi qua, cánh hoa bay xuống ở trên người, giống như là tình nhân ấm áp ôm nhu dán vào quần áo nhẹ nhàng vuốt ve, sau nữa lưu luyến chảy xuống từ tơ lụa tốt nhất. Nhất thời ba người cũng không nói nữa, lặng lặng đi tiếp. 7 người hoa sơn lặng yên đi theo sau ba người, khoảng cách không xa không gần, trong lòng thầm suy nghĩ, lúc này thiếu chủ thật sự tức giận, không chỉ là giận các nàng, cũng giận cảnh thế tử. Hôm nay trận đầm rồng hang hậu kết thúc như thế, Duệ thái tử bỏ qua không lấy Lam gia chủ rời đi, cảnh thế tử thân là gia chủ của Sở gia, tất nhiên không thể giống như là thiếu chủ và vợ thái tử rời đi như vậy. Trong lòng bọn họ thầm suy nghĩ, thiếu chủ sẽ không cần vợ thái tử đi Nam Lương thật chứ. Bên trong 10 dặm rừng hoa đào tĩnh lặng vô cùng, cơ hồ nghe được cả tiếng bước chân của 10 người đều rất nhẹ nhàng. Sau nửa canh giờ, đầu người thuận lợi đi ra khỏi 10 dặm rừng hoa đào. Đứng ở bên ngoài 10 dặm rừng hoa đào, ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt nhìn hướng Thuyên Tiết Sơn, nói với Nam Lăng Vệ: Bây giờ ca trở về Nam Lương hay là thế nào? Tiểu nha đầu, cái gì mà chúng ta? Mới vừa rồi không phải muội nói sẽ đi theo ta sao? Làm sao lại không nỡ xa hắn, không đi Nam Lương với ta rồi? Nam Lăng Vệ nhíu mày. Muội vốn cũng không định đi Năm Lương theo huynh, muội nói đi theo huynh là đi theo huynh ra khỏi rừng hoa đào, Vân Thiển Nguyệt nói. Sắc mặt của Nam Lăng Vệ lập tức sụ xuống, xem ra cao hứng hụt rồi. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn một cái, không nói lời nào, ánh mắt rơi vào trên người của Lạc Dao, lần đầu tiên có chút sâu thẳm. Tiểu nha đầu, thiên tiên mỹ nhân của ta có phải rất đẹp hay không, làm cho muội luôn nhìn nàng. Nam Lăng Vệ ghé sát vào Vân Thiển Nguyệt, tựa như hiến vật quý nói, đẹp hơn so với muội đi. Vân Thiển Nguyệt khẽ hừ một tiếng, bỗng nhiên cất bước, nhưng không phải là trở về 10 dặm rừng hoa đào, mà là đi hướng một con đường khác. Tiểu nha đầu, muội muốn đi đâu? Nam Lăng Vệ sửng sốt gọi Vân Thiển Nguyệt. Đi núi Thiên Tuyết, hai người trở về Nam Lương đi. Vân Thiển Nguyệt khoát tay. Ta cũng muốn nhìn núi Thiên Tuyết, liền mang theo thiên tiên mỹ nhân cùng đi với muội thưởng thức một phen. Nam Lăng Vệ đưa tay lôi kéo Lạc Dao đuổi theo bước chân của Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt không quay đầu lại, cũng không ngăn cản, coi như là chấp nhận. Bảy người của Hoa Sơn liếc mắt nhìn nhau, tự nhiên là đi theo sau ba người. 10 dặm rừng hoa đào cách núi Thiên Tuyết hơn 10 dặm, đi bộ đối với người có võ công mà nói thì không coi vào đâu. Một lúc lâu sau, đoàn người đi tới dưới chân núi của Thiên Tuyết. Núi Thiên Tuyết kéo dài 100 dặm, núi cao vạn trượng, dưới chân núi cây cối xanh biếc, từ giữa sườn núi bắt đầu hướng lên núi thấy một mảnh ngân bạch. Vân Thiển Nguyệt nhìn đỉnh núi Thiên Tuyết trong chốc lát, bỗng nhiên vũ hồng nhan cẩm trong tay áo ra, đồng thời điểm nhẹ mũi chân leo thẳng lên núi. Thiên tiên mỹ nhân, núi cao như vậy ta mang không được nàng, một mình nàng lên đi. Nam Lăng Vệ buông tay Lạc Dao ra, văng trong tay áo ra một cây xích màu đen, đi theo phía sau Vân Thiển Nguyệt cũng leo thẳng lên núi. Lạc Dao nhìn Vân Thiển Nguyệt và Nam Lăng Vệ một trước một sau đi lên, hồng nhan cẩm và dây xích đen trong tay của hai người cuốn lấy quái thạch hoặc là cây cối trên núi, động tác lưu lót, không tới một lát đã lên được hơn 10 trượng. Nàng thu hồi tầm mắt, cười cười với đám người của Hoa Sơn, các ngươi cứ chờ ở chỗ này, không cần lên rồi. 7 người vốn muốn chuẩn bị đi lên, nghe vậy nhìn về phía Lạc Dao nhất tề lắc đầu, không được, chúng ta không yên lòng thiếu chủ. Có ta ở đây, các ngươi yên tâm. Lạc Dao vừa dứt lời, giọng nói bỗng nhiên biến đổi, mơ hồ có một tia mây mù thật mỏng từ trên mặt của nàng tản ra, trong khoảnh khắc biến ảo ra một dung mạo. Đây là dung mạo như thế nào? 3 tháng mùa xuân, kiều hoa chợt ấm chợt lạnh, một cây hàng mai dưới ánh mặt trời ấm áp trong ngày mùa đông, nghiêng nước nghiêng thành. Trong nháy mắt, 7 người mở to hai mắt, không dám tin nhìn người trước mặt, nhất thời kinh hô, chủ tử. Đám người của Hoa Sơn nằm mơ cũng không nghĩ đến người trước mặt này là chủ tử của các nàng. Mặc dù từ nhỏ các nàng đã nhìn thấy dung nhan này, khoảng cách hôm nay đã 10 mấy năm, nhưng các nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên, nhất là thần sắc, giọng điệu, thiên hạ không có người thứ hai. Làm khó các ngươi rồi, còn có thể nhận ra ta. Ngọc Thanh Tình cười cười. Thuộc hạ bái kiến chủ tử. 7 người nhất thời quỳ rạp xuống đất, giọng nói của người nào người đó cũng khẽ run, giống như là cực kỳ kích động. Ta rời xa Hồng Cát đã lâu, hiện tại Hồng Cát là của Nguyệt Nhi, các ngươi

mảnh chéo áo kia cũng trượt khỏi lòng bàn tay của nàng. Nương! Nam Lăng Vệ cũng kinh hãi, đồng thời hoảng sợ hô một tiếng. Hắn đứng sau lưng Vân Thiện Nguyệt một bước, nên ngay cả chéo áo cũng không bắt được. Vân Thiện Nguyệt thấy không còn bắt được gì, không chút nghĩ ngợi chuẩn bị lao người xuống dưới. Nam Lăng Vệ một phát bắt được nàng. Tiểu nha đầu, muội ở trên này, ta đi xuống. Vân Thiện Nguyệt hất tay của hắn ra. Cút ngay. Được rồi, cùng nhau đi xuống đi. Nam Lăng Vệ thở dài một tiếng, bắt tay Vân Thiện Nguyệt, lôi kéo nàng muốn trượt đi xuống. Mẹ của các con vô dụng như vậy sao? Một giọng nói sâu kín truyền đến. Ngọc Thanh Tình từ phía dưới núi Thiên Tiết bay lên, bay bỗng rơi ở trước mặt của hai người. Vân Thiện Nguyệt và Nam Lăng Vệ ngơ ngác nhìn bà. Bị dọ sợ, Ngọc Thanh Tình cười nhìn hai người, ánh mắt đều là vẻ từ ái ấm áp của mẫu thân. Không có, Vân Thiện Nguyệt cứng rắn trả lời một câu, hất tay của Nam Lăng Vệ ra, xoay người rời khỏi vách đá. Làm sao sẽ bị hù dọa? Chúng con cảm thấy ngài nghĩ ngài chạy chối chết không có cửa đâu, đang suy nghĩ có nên đuổi theo xuống đánh ngài hay không. Nam Lăng Vệ khẽ hừ một tiếng, cũng xoay người rời khỏi vách đá. Ngọc Thanh Tình nhìn hai người không nhịn được bật cười, cũng rời khỏi vách núi đá đi theo hai người. Giảo hoạt giống cha của các con, không trách được, nói không phải là người một nhà, không tiến vào một cửa. Vân Thiện Nguyệt ngồi trên tảng đá Nam Lăng Vệ mới vừa ngồi, tức giận trợn mắt nhìn Ngọc Thanh Tình một cái. Bằng võ công của ngài, làm sao có thể trượt xuống. Tiểu Nguyệt Nhi thật thông minh. Nam Lăng Vệ sờ đầu của Vân Thiện Nguyệt, cũng tức giận trợn mắt nhìn Ngọc Thanh Tình. May là chúng ta không có lo lắng cho ngài. Ngọc Thanh Tình đưa tay nâng trán, dường như có chút im lặng. Mới vừa rồi không biết là ai muốn nhảy xuống. Vân Thiện Nguyệt vạch trần lời nói dối của hắn. Tiểu nha đầu, vừa rồi muội còn mắng ta cút ngay, tự mình muốn nhảy xuống. Nam Lăng Vệ không cam lòng rơi ở phía sau. Vân Thiện Nguyệt lặng yên, mới vừa trong nháy mắt đó, nàng lo lắng gần chết, nơi nào còn có lý trí, suy nghĩ, võ công của bà cao cường, chỉ nghĩ bà là mẹ nàng, lại càng hối hận muốn chết. Nếu không phải là mình dây dưa bắt nạt, cũng không đánh bà rơi xuống vách núi rồi. Hiện tại, thấy bà cười nhẹ nhàng nhìn nàng, tức giận, lại không có chỗ phát tiết, cả giận nói. Con nghĩ đến, ngài cả đời cũng không muốn gặp chúng con. Làm sao có thể? Ngọc Thanh Tình lắc đầu, đi tới ngồi bên cạnh Vân Thiện Nguyệt, đưa tay ôm nàng vào trong ngực. Mặt của Vân Thiện Nguyệt tối sầm. Con không phải 2 tuổi, năm nay đã 10 mấy tuổi rồi. Ngọc Thanh Tình dừng tay lại, sắc mặt buồn bã, nụ cười bỗng nhiên biến mất, thở dài nói. Đúng vậy, 10 mấy năm rồi, con cũng đã trưởng thành. Vân Thiện Nguyệt không xem được vẻ mặt thương cảm của bà, cứng rắn nói. Con hoài nghi, ngài còn ôm được con sao? Tất nhiên ôm được, mọi người nói, nhi nữ nặng bao nhiêu, mẫu thân cũng có thể ôm. Ngọc Thanh Tình vốn dừng tay lại, nay lại tiếp tục kéo Vân Thiện Nguyệt ôm nàng vào trong ngực, tư thế rất giống như khi còn bé. Trong ngực của mẫu thân vĩnh viễn là ấm áp đấy. Trong nháy mắt, Vân Thiện Nguyệt cảm giác được hơi thở quen thuộc, mặc dù bị hơi thở băng tuyết trên núi Thiên Tiết bao trùm hơn phân nửa, nhưng vẫn loáng thoáng cảm thấy hơi thở quen thuộc tận xương, giống như trở lại 12 năm trước. Mỗi lần được bà ôm vào trong ngực, cái ôm trong ngực này không giống như khi Dung Cảnh ôm nàng.